Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 62, 62, một hacker. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét tiếp tục quan sát Queen và phong cách chiến đấu. Anh ta tự hỏi tại sao Queen không chiến đấu giống như khi anh ta chiến đấu với mình. Queen liên tục đi hết trận đấu này đến trận đấu khác và luôn vượt lên trước những người cùng đẳng cấp. Rõ ràng với Nét rằng anh ấy đã cố tình thiết lập hệ thống theo cách này. Bây giờ một số người chơi sẽ làm điều này nếu họ có lẽ đang thử một thứ gì đó mới, nhưng khi quan sát Queen, tất cả những gì anh ấy có thể thấy là Queen làm đi làm lại một việc. Anh ta sẽ tham gia vào trận đấu và ngay lập tức lao vào bằng cách sử dụng một loạt các đòn tấn công đường đỏ của anh ta hoặc một loạt các cú đấm mà không cần quan tâm đến việc anh ta có bị thương hay không. Rõ ràng là anh ấy đã đánh bại họ bằng sức mạnh thuần túy và cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, Nét không biết rằng Queen đã cố tình làm điều này. Anh ấy không còn nhiều thời gian từ bây giờ đến khi anh ấy bắt đầu khóa đào tạo về cổng dịch truyền. Vì vậy, điều duy nhất Queen có thể làm là vượt qua một vài cấp độ để trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách sử dụng hệ thống. Cuối cùng, 30 phút đã trôi qua và bản thân Queen cũng cảm thấy mệt mỏi với việc lặp đi lặp lại cùng một việc. Điều duy nhất khiến anh ấy tiếp tục là nhìn thấy kinh nghiệm của mình tăng lên từng chút một. Đó là khi Queen nhận thấy rằng anh ta có một khán giả. Nét ngồi trên ghế vẫy tay chào lại. Ồ, là anh ấy. Mình tự hỏi anh ấy đang làm gì ở đây. Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu Queen. Việc Nét đang theo dõi đã cho anh cơ hội để hỏi anh ta điều gì đó. Sau đó, anh ấy vào hệ thống trò chơi và gửi lời mời tham gia tới Nét. Lúc đầu, Nét chỉ lướt qua để theo dõi và xem Queen chơi một vài trận đấu. Anh ấy muốn nghiên cứu về Queen nhiều hơn một chút trước khi yêu cầu anh ta tham gia một trận đấu tay đôi khác. Nhưng khi nhìn thấy lời mời, anh khá bất ngờ. Trò chơi chỉ cho phép các trận chiến một đối một nên tính năng mời nhóm chỉ thực sự được sử dụng giữa các đồng đội để luyện tập hoặc nếu họ muốn trò chuyện và ở xa. Cuối cùng, Nét vì quá tò mò và muốn biết Queen muốn gì nên đã quyết định nhận lời. Sân đấu trường biến mất và bây giờ Nét và Queen lại ở trong một căn phòng trắng duy nhất. Này, cậu muốn gì sao? Tôi hy vọng cậu không có kế hoạch trả thù nào đó phải không? Nét vừa nói vừa thận trọng tiến về phía Queen. Không, thực ra tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Người mà tôi đã chiến đấu trước đây. Bạn của cậu, tôi muốn biết thêm về chiếc áo choàng của anh ta và anh ta đã nhận được nó từ đâu. Ôi, áo choàng của Sam. Đó là lý do tại sao bạn muốn nói chuyện với tôi. Nét sau đó nhìn Queen đang đứng trước mặt anh ta. Trên tay, anh ta đeo găng tay. Đó là lúc Nét chợt nhận ra một điều. Đôi găng tay mà Queen đang sử dụng trông thật kinh khủng. Họ chắc chỉ ở tầng cơ bản. Chờ một chút, cậu là năm nhất sao? Nét nói. À, đúng vậy. Tôi sắp thực hiện chuyến đi ra ngoài cổng dịch chuyển đầu tiên của mình. Tôi nghĩ nếu cậu có thể cho tôi biết cậu lấy nó từ loại quái thú nào, tôi sẽ có thể tìm kiếm nó. Nét chợt có chút bất ngờ. Anh quay lại và suy nghĩ xem làm thế nào mà Queen có thể gây sát thương lên cơ thể rắn chắc của mình mặc dù trước đó chưa có ai làm được điều đó. Anh chắc chắn rằng người đó ít nhất đã học năm thứ hai. Hãy để tôi cho cậu một lời khuyên. Trong chuyến đi đầu tiên, họ luôn sử dụng cổng màu xanh lá cây. Cậu có cơ hội đến một trong ba nơi. Kaladi, Ampeng và Batne. Trong số ba hành tinh này, cậu có thể đến Kaladi. Ở đó trong sa mạc, có một sinh vật có cánh. Tôi không thể nhớ tên của sinh vật có cánh đó nhưng không có nhiều trong sa mạc nên tôi chắc rằng nếu cậu nhìn thấy một con thì đó sẽ là nó. Lõi con thú đó là thứ mà chúng tôi đã làm ra chiếc áo choàng. Chờ đã, cậu đã nói. Một sa mạc, Queen hỏi. Ừ, có chuyện gì thế? Thông thường, từ sa mạc có nghĩa là nơi có nhiệt độ cao. Ý tưởng phải đi qua đó. Queen đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi chỉ nghĩ về nó. Không có gì đâu. Đừng lo lắng. Cảm ơn cậu rất nhiều vì thông tin mà cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi sẽ chơi thêm vài ván nữa trước khi hết giờ. Ồ, chắc chắn rồi. Cậu có phiền nếu tôi xem không? Nét hỏi. Quinn suy nghĩ một lúc. Nếu không muốn để Nate nhìn thấy thì chỉ cần chặn hoặc xóa anh ta khỏi danh sách bạn bè. Nhưng đồng thời, Quinn cũng cảm thấy như không có vấn đề gì. Anh ta chỉ chiến đấu với mọi người. Không giống như anh ta đang làm bất cứ điều gì cho thấy anh ta là ma cà rồng và có khả năng Nate thậm chí không học cùng trường với anh. Được thôi, cứ tự nhiên. Quinn chỉ còn 20 phút bên trong máy và sử dụng thời gian còn lại của mình. Quinn đã chọn sử dụng chức năng ghép nhanh trong trò chơi. Kết hợp anh ta với các mức sức mạnh ngẫu nhiên đã chọn cùng một tùy chọn. Nửa thời gian này của anh ấy sẽ được sử dụng để thực hành các kỹ năng chiến đấu. Trong 20 phút còn lại, Quinn có thể có thêm 2 ván đấu nữa. Trận đấu đầu tiên của anh ấy là đấu với một người chơi cấp 4. Người có khả năng biến hình. Cơ thể của anh ta được làm bằng chất liệu giống như cao su và anh ta có thể kéo dài nó bao xa tùy thích. Quinn vất vả trước đối thủ này. Lối đánh của người cao su rất lạ và khi Quinn không ngờ tới, anh ta sẽ dính đòn với tốc độ kinh hoàng. Cuối cùng, Quinn cũng trả lại được vài vuốt máu và làm bị thương tên này nhưng cuối cùng vẫn thua cuộc. Trận đấu tiếp theo thành công hơn nhiều khi anh ta đối đầu với một người chơi cấp 2. Người có kỹ năng cường hóa tương tự như Nate, chỉ có điều yếu hơn. Anh ta đã có một thời gian dễ dàng hơn để đối phó với đối thủ này khi vuốt máu của anh ta gây sát thương cũng như các đòn tấn công thông thường khác. Tuy nhiên, cuối cùng, Quinn quyết định coi trận đấu nghiêm túc như những người khác và kết thúc nó bằng một đòn búa. 195-800. Với điều đó, thời gian của Quinn trong trò chơi đã hết và anh ta phải rời đi. Nate sau khi quan sát Quinn suốt thời gian đó đã nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ trong đầu. Khả năng của Quinn là gì? Sau trận chiến của họ, Nate đã quyết định kiểm tra danh sách siêu năng để xem có thứ gì tương tự không và anh ấy không thể tìm thấy thứ gì như vậy. Một điều nữa là có vẻ như tất cả những gì Quinn có thể làm là bê ấn ra những đường màu đỏ. Điều này cho thấy siêu năng của anh ta vào lúc này cực kỳ yếu hoặc anh ta hiện đang ở cấp độ thấp. Điều mà Quinn đã không nhận ra là tất cả các đối thủ mà anh ta phải đối mặt ngày hôm đó đều có cùng suy nghĩ với Nate. Họ đang tự hỏi Quinn có siêu năng gì. Người chơi cứng rắn mà Quinn vừa chiến đấu đã rất thất vọng với trận thua của mình. Anh ta quyết định lên các diễn đàn trực tuyến và viết một bài đăng. Anh ấy đã chia sẻ một video về trận đấu giữa anh ấy và Quinn có tiêu đề. Siêu năng gì đây? Anh ta có phải là hacker không? Cách chương.